Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tùy Phong đang nói thì dừng lại, ánh mắt thoáng nhận ra người này mặc đồ quan sai ngài tìm thiếu gia của chúng ta. Tùy Phong hỏi, đúng, liên quan đến vụ án, chúng ta cần Bạch Đại Phu giúp đỡ thêm vài câu hỏi. Quan sai giải thích, cũng là người đã đến vào ban ngày. Ngài chờ chút, Tùy Phong đi gọi Mạnh Lâm Thanh ra, nghe nói cần đến nha môn hỗ trợ điều tra. Mạnh Lâm Thanh hiểu rằng có thể mình sẽ biết thêm chi tiết về vụ án, nếu không đã không cần phải mời nàng đến đó. Được, để ta đi xem. Mạnh Lâm Thanh nói, ngay khi nàng chuẩn bị đi, Tùy Phong khăng khăng muốn đi theo. Chỉ cần Bạch Đại Phu đi là được. Quan sai nói, đây là đêm tối, ta không an tâm để thiếu gia đi một mình với các ngươi. Tùy Phong kiên quyết, dù quan sai có đồng ý hay không, hắn vẫn bám theo. Dù sao cũng là nha môn cần sự giúp đỡ của Mạnh Lâm Thanh. Việc để nàng dẫn theo người không phải là điều quá đáng. Mạnh Lâm Thanh không nói gì, nhưng rõ ràng ý nàng cũng đồng ý để Tùy Phong đi cùng. Nếu không, tại sao mẹ nàng lại sắp xếp hai người hộ vệ biết võ công chứ? Cuối cùng, quan sai đành phải thỏa hiệp, cả ba người cùng đến nha môn. Khi đến nơi, đèn đuốc trong nha môn vẫn sáng rực, có người đang chờ họ. Đây là Tống Pháp Y, Bạch Đại Phu đã đến rồi. Quan sai giới thiệu, Mạnh Lâm Thanh nhìn Tống Pháp Y trước mặt, vóc dáng của hắn hơi đẫy đà. Nàng gật đầu chào rồi nhìn quanh, đoán rằng có thể họ đã phát hiện được điều gì từ thi thể. Nhưng nàng vẫn chưa hiểu tại sao mình lại được mời đến hỗ trợ. Tống Pháp Y, không biết ta có thể giúp được gì? Mạnh Lâm Thanh hỏi thẳng, Bạch Đại Phu không cần quá khách sáo, khi ta khám nghiệm thi thể, phát hiện ra một số vấn đề. Hy vọng ngài có thể giúp ta làm rõ. Tống Pháp Y nói một cách khiêm tốn. Mời ngài nói, khi khám nghiệm T.H.I.T.H.E đầu tiên, ta phát hiện trên người nàng ấy có một mùi hương. Nữ nhân thường sử dụng túi hương là chuyện bình thường. Hơn nữa trên người nàng ấy có một chiếc túi hương. Mùi hương cũng rất phù hợp. Lúc đó ta không nghĩ đó là vấn đề. Cho đến khi phát hiện T.H.I.T.H.E thứ hai. Mạnh Lâm Thanh tiếp lời, ồ, có vẻ Bạch Đại Phu đã đoán được điều gì sao? Tống Pháp Y ngạc nhiên hỏi, không ngờ Bạch Tử Ngọc lại có thể đoán trước vài phần. Họ chưa nói với ngài rằng ta từng gặp nạn nhân thứ hai sao? Mạnh Lâm Thanh thẳng thắn đáp, khi Tống Pháp Y nhắc đến túi hương và mùi hương, Mạnh Lâm Thanh chợt nhớ lại lúc khám bệnh cho vị mỹ phụ nhân, nàng cũng cảm nhận được mùi hương từ nữ nhân đó. Khi đó nàng không để ý nhiều. Vì nữ nhân sử dụng túi hương là chuyện thường. Sau một hồi giải thích, Tống Pháp Y đã hiểu, đồng thời càng thêm ấn tượng với sự nhạy bén của Bạch Tử Ngọc. Chỉ vài chi tiết mà hắn đã liên kết được những điểm quan trọng. Vậy ngài nghĩ chiếc túi hương này có vấn đề sao? Mạnh Lâm Thanh hỏi, đúng vậy, Tống Pháp Y gật đầu. Hai nạn nhân đều có túi hương, điều này không kỳ lạ, nhưng điểm bất thường là túi hương của họ rất giống nhau, mùi hương gần như giống hệt. Điều này mới đáng ngờ. Quá nhiều sự trùng hợp sẽ không còn là trùng hợp nữa. Khi mở túi hương ra, ngoài hoa, bên trong còn có một số dược liệu, cần Bạch Đại Phu giúp nhận diện. Tống Pháp Y nói, Mạnh Lâm Thanh đương nhiên không từ chối. Đã có người chuẩn bị sẵn, hai túi hương bị tháo rời được đặt trên khay, kèm theo giấy bút để ghi lại thành phần bên trong. Mạnh Lâm Thanh cẩn thận xem xét và nhận ra túi hương không có gì đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhanh chóng ghi lại thành phần của nó. Cách chương,